Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427. Chen, ngày hôm sau là ngày 13 tháng 11, thứ 6, năm 1998 độ Bắc Mỹ lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra. Không kể một ít điểm chiếu phim. Cùng một ngày mở họa quy mô vượt qua 1.000 khối chủ lưu thương nghiệp điện ảnh thì có 4 bộ. Bên trong được quan tâm nhất tự nhiên là Denary Entertainment xuất phẩm Deep Impact. Hạng mục đạo diễn Roland Emmerich theo DC điện ảnh vũ trụ cùng nhau đi tới. Không chỉ có hình thành chính mình dư luận. Năm ngoái thông qua Independent Day siêu cấp bán chạy. Cũng chứng thực tự thân tại DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài năng lực. Bởi vậy bộ này Deep Impact theo đã được duyệt bắt đầu liền trở thành mê điện ảnh chú ý tiêu điểm. Mặt khác, Sao Chổi Đụng Địa Cầu đồng dạng cũng là những năm gần đây vô cùng lôi cuốn một cái xã hội đề tài. Deep Impact đề tài chính bên trong thời sự. Tuy nói là tại Independent Day trước đó quyết định hạng mục phương án. Làm đến Roland Emmerich không có thể mở ra quá cao cát xê cùng chế tác điều kiện. Nhưng phim cuối cùng vẫn thiêu hủy 120 triệu đô la Mỹ dự tính. Không chỉ có viễn siêu đã từng bộ ngực Rider phiên bản 75 triệu đô la Mỹ. Cũng so năm ngoái Independent Day 90 triệu đô la Mỹ cao hơn 1/3. Đồng thời, phim tiên phát ra chi cũng đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, như là kỳ nghỉ hè công viên kỷ Jura 3. Làm Denary Entertainment cái này cuối năm siêu cấp nặng cân. Deep Impact bản thổ phòng bán vé đột phá 200 triệu cũng không tính là thành công. 300 triệu đô la Mỹ mới là mục tiêu. Trước một ngày thứ tư buổi tối tổ chức buổi ra mắt. Hôm nay dư luận giải cấm. So sánh nguyên bản, trừ một cái đại thể mạch suy nghĩ. Cùng với như là Morgan Freeman đóng vai vị thứ nhất màn ảnh người da đen tổng thống mánh lới. Phim tổng thể đã cùng đã từng hoàn toàn là hai bộ phim. Càng có Emmerich phong cách, đặc hiệu trình độ cũng rõ ràng thăng cấp. Cuối cùng 8.3 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Để người xem đối với tiến vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này triệt để không cố kỵ chút nào. Không chỉ có như thế, phim 4.316 khối mở họa màn ảnh số chữ. Cái này cuối năm lịch trình tối cao. So tháng sau Giáng sinh lúc DC điện ảnh vũ trụ mới tác biệt đội cảm tử 2 quy mô còn muốn lớn. Một số, tóm lại, tuy nói cùng thời kỳ 4 bộ chủ chảy cạnh tranh, nhưng Deep Impact cơ bản cướp đi 70% trở lên công chúng chú ý lực. Mặt khác 30%, đáng nhắc tới, cũng là Martin Scorsese đạo diễn, Leonardo DiCaprio cùng Daniel Day-Lewis liên hợp diễn viên chính New York hắc bang. Đây là Simon lúc trước theo Species bắt đầu đẩy ra từ Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách một hệ liệt. Hợp tác phim sau cùng một bộ. Trước 4 bộ Species, Species 2, Contact, Independent Day đều lấy được không tệ thành tích. Bên trong Independent Day càng là thành công đến để Denary đoàn đội cũng nhịn không được. Hoài nghi chính mình lão bản có phải hay không não tử xảy ra vấn đề. Đem tốt như vậy hạng mục giao cho người khác. Sau cùng một bộ New York hắc bang, tự nhiên cũng có thụ chú mục. Martin Scorsese theo 70 niên đại thì sinh ra quay chụp bộ phim này suy nghĩ. Hạng mục tại vòng tròn bên trong lưu truyền rất lâu. Nhiều lần truyền ra đã được duyệt tin tức đều không phải. Thẳng đến Simon xuất thủ, chủ yếu cũng là cơ hội phù hợp. Trừ lão Martin chu bị nhiều năm mánh lới, chủ yếu cũng là vừa vặn bằng vào Titanic thành công mà nhân khí đạt tới đỉnh phong tiểu lý tử. Hạng mục đồng dạng sớm ký tên hiệp nghị. Lúc đó chỉ dùng 5 triệu đô la Mỹ cát xê liền thành công thúc đẩy lần này hợp tác. Mà bây giờ, đồng dạng hạng mục, tiểu lý tử khẳng định phải cầm 15 triệu đỉnh lương. Khả năng còn muốn làm hiệp nghị. Chỉ này một hạng, hiểu rõ tình hình các phương đều muốn lần nữa cảm khái một chút Simon ánh mắt. Hạng mục cuối cùng chỉ dùng 65 triệu đô la Mỹ thuận lợi hoàn thành. Thấp hơn nhiều đã từng 100 triệu. Cũng coi như Simon tính toán tỉ mỉ công lao. Sớm Deep Impact một ngày lúc trước thứ tư tổ chức buổi ra mắt. làm Titanic về sau Tiểu Lý Tử bộ thứ nhất diễn viên chính phim. Ân, trước đó tháng 9 cái nào đó chỉ là vài phút nhân vật khách mời cũng bị làm mánh lới tuyên. Truyền một fan hiệu quả rất tốt, Woody Allen mới tác danh nhân thái độ khác nhau đương nhiên. Không tính, tóm lại, tổ chức buổi ra mắt Trung Quốc trong rạp hát bên ngoài quả thực người đông tấp nập. Náo nhiệt vô cùng, không được để ý chỗ đương nhiên cũng tồn tại. Buổi ra mắt ngày thứ hai dư luận giải cấm. Tuy nhiên thu hoạch được một số như là Martin Scorsese bi thảm thế giới, loại hình tán thưởng. Nhưng tổng thể truyền thông dư luận nhiều ít vẫn là có chút không được để ý. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 7.3 điểm, chỉ trích chủ yếu là cố sự tính quá yếu. Hoàn toàn chống đỡ không nổi một bộ sử thi cấp dã tâm. Vô luận như thế nào? Chính như lúc trước mong đợi như thế. Đem Tiểu Lý Tử kéo tiến đến. Tiền tiền hậu hậu chỉ ít tiết kiệm 50 triệu tiên phát dự tính. Hiện tại phim nhân khí tuyệt đối không thiếu. Dù là bởi vì cuối năm lịch trình an bài quá khẩn trương chỉ có thể đặt ở ngày 13 tháng 11 cùng. Deep Impact đối chọi, Metro-Goldwyn-Mayer phương diện dự đoán thế giới phạm vi bên trong phát hành hoàn thành. Toàn cầu thu hồi 200 triệu phòng bán vé vấn đề cũng không lớn. Cái này cơ bản thì thực hiện thu chi thăng bằng. Đến tiếp sau con đường hội có không tệ lợi nhuận. Lại chính là, mặc dù không cách nào cùng Deep Impact so sánh, Metro-Goldwyn-Mayer cũng an bài 2.734 khối mở họa màn ảnh. Cùng thời kỳ mặt khác hai bộ phim. Một bộ là Warner xuất phẩm từ Denzel Washington diễn viên chính giảng thuật New York chống khủng. Bố toàn diện vây công. Hao tổn của cải 50 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 2.381 khối. Mặt khác một bộ là Disney xuất phẩm phim tình cảm tình ước kiếp này. Son of a Woman đạo diễn Martin Brest đạo diễn. Mời siêu phàm Brad Pitt. Hao tổn của cải 35 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 3.103 khối. Rõ ràng có thể nhìn đến. Đây là một cái tương đương chen chúc lịch trình. Trước kia tình huống dưới. Có Deep Impact dạng này một bộ siêu cấp boom tấn tại. Đừng nói chen bốn bộ chủ lưu ảnh mạnh. Cùng thời kỳ khả năng một bộ người cạnh tranh đều không có. Vấn đề thực rất đơn giản. Vẫn là bên trong quyền. Liền nói tiếp xuống tới hai đại lịch trình. Trừ ra phần áp trục Deep Impact. Tiếp đó, ngay sau đó ngày 20 tháng 11 mới một tuần. Lại có Fox chủ đạo cùng Daenerys hợp tác hạng mục Xác Ướp 2. Cùng với chim bồ câu trắng Ngô cùng Paramount hợp tác thiêu hủy 100 triệu đô la Mỹ nước Mỹ cảnh quan. Bên cạnh đó, còn có Daenerys dưới cờ New World Pictures xuất phẩm nhìn như chẳng phải đáng chú ý Adam Sandler. Mới nhất kịch vui nước trà Nam Hải. Thế mà, bộ này kịch vui ban đầu thời không bên trong bản thổ phòng bán vé thế nhưng là 160 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó cục diện, Simon lần này chờ mong chỉ là có thể phá 100 triệu. Phá không cũng không quan hệ, bởi vì sớm ký tên đóng gói hiệp nghị. Tuy nhiên Sandler năm ngoái hôn lễ ca sĩ lấy 18 triệu đô la Mỹ thành bản. Bản thổ bán chạy 80 triệu. Bộ này nước trà Nam Hải thành bản vẫn là khống chế tại 25 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy áp lực thấp hơn nhiều cùng một ngày chiếu lên hai bộ boom tấn. Lại sau này, Giáng sinh lúc, không nói hắn, chỉ là cùng Daenerys Entertainment tương quan hạng mục. Theo ngày mùng 4 tháng 12 bắt đầu bốn phía, cũng là một đường trải rộng ra. Phân biệt là chủ yếu năm nay Oscar Elizabeth. New World Picture xuất phẩm chơi ác khủng bố kịch vui kinh thanh tiêm tiếu Scream. DC điện ảnh vũ trụ lại một bộ mới tác biệt đội cảm tử 2 cùng Julia Roberts diễn viên chính ái. Tình kịch vui ta bạn tốt nhất hôn lễ. Bên trong chỉ là biệt đội cảm tử 2 một cái. Liền để hắn boom tấn muốn vô ý thức tránh đi. Rốt cuộc dù là có thụ chờ mong. Deep Impact cũng chỉ là một bộ bản gốc phim. Mà biệt đội cảm tử 2. Lại là có toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ duy trì liên tục 10 năm nhân khí đặt cơ sở. Deep Impact muốn hướng bản thổ 300 triệu. Lo lắng rất lớn. Biệt đội cảm tử 2. Tham chiếu bộ thứ nhất bản thổ 3.0 300 triệu thành tích. lần nữa đột phá tỷ lệ thì là 80% trở lên. Tóm lại, cái này cuối năm, đến chỗ nào đều là chen bể. Đương nhiên cũng không phải là không có lựa chọn. Kéo tới sang năm, chỉ là hơi chút nhạy bén một số điện ảnh người đều có thể cảm nhận được Daenerys Entertainment sách lược cải biến. Sang năm sẽ chỉ càng chen. Các nhà xưởng sản xuất người phụ trách thậm chí cũng đều hiểu Simon ý đồ. Daenerys làm như thế, chính là muốn áp chế hắn các nhà xưởng sản xuất không ngừng cắt giảm điện ảnh sản lượng. Rốt cuộc ngươi không làm điện ảnh, cũng không cần chen, càng không dùng gánh phong hiểm, mà áp xúc đến kết quả cuối cùng. Cũng là đã từng một đường biến thành hàng hai, hàng hai biến thành hàng ba, hàng ba bên ngoài. Đại khái cũng chỉ có thể đóng cửa sự tình. Kết quả cuối cùng, cũng là chỉ còn lại có Daenerys Entertainment. Hình thành so ngay sau đó càng có bố già bố cục nhất gia độc đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.